Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichdocchuyen.com, tập 14. Người anh toàn mùi rượu, đây là uống cả đêm à? Tiểu Nặc, anh quyết định từ bỏ rồi. Trong giọng nói của Nghiêm Sâm mang theo chút âm khóc, anh đợi cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy trước giờ chưa từng nói chuyện với anh như thế. Ha, đó là bởi vì anh ngốc. Nghiêm Nặc mới sẽ không bởi vì đối phương là anh trai ruột của mình thì không oán giận. Có điều, người anh trai ngu ngốc này cuối cùng cũng muốn từ bỏ rồi. Đây là một chuyện tốt. Tiểu Lạc, trong lòng anh hai khó chịu. Nghiêm Sâm ôm Nghiêm Lạc bật khóc. Đường đường là một người đàn ông 1m8 mấy, khóc giống như một đứa trẻ. Nghiêm Lạc thở dài một hơi, ôm lấy người anh trai cao hơn mình một cái đầu, vỗ về nâng anh ta, tiếp tục oán giận. Không sao, đời người luôn phải trải qua mấy trà xanh mới có thể trưởng thành. Dù sao thì ngoại trừ anh lớn, có thể chênh lệch không bao nhiêu so với mỹ nam tử cấp kim cương Tông Minh Hạo, đã không còn người khác. Mặc dù anh hai, anh cũng không tệ, nhưng vẫn còn kém xa so với Tông Minh Hạo. Mễ Khả Nhi sẽ chọn anh ấy bỏ rơi anh, người mù cũng có thể nhìn ra. Nghiêm Sâm nhịn không được nói, em rốt cuộc có phải em gái anh hay không? Anh đã buồn thế này rồi, em còn nói anh như thế. Nghiêm Lạc trả lời, chính là bởi vì em là em gái ruột của anh, mới nói những lời tận tình khuyên bảo này với anh. Đổi lại là người khác, em còn lười nói đấy. Đây vốn là sự thật. Nghiêm Sâm bày tỏ, được rồi, đây cũng chính là em gái ruột. Nếu đổi thành người phụ nữ khác, cô ta đã không cần tồn tại trên thế giới này rồi. Được rồi, được rồi. Đau dài không bằng đau ngắn, khóc xong thì không sao rồi. Nói xem, trà xanh kỹ nữ kia từ chối anh thế nào? Nghiêm Lạc không nhịn được, tò mò hỏi. Với tính cách của anh, không có đạo lý dễ dàng từ bỏ như thế đâu. Anh đã kiên trì nhiều năm như vậy rồi, sẽ không tùy tiện từ bỏ được. Tối qua cô ấy bỏ thuốc Tông Minh Hạo. Nghiêm Sâm nói với em gái ruột của mình trước giờ sẽ không giấu giếm điểm gì, cô ấy đã là người của Tông Minh Hạo rồi. Nghiêm Lạc đang vỗ về nâng Nghiêm Sâm, nghe thấy những lời này đột nhiên giống như con mèo bị giẫm đuôi, kêu ngoao lên một tiếng. Cái gì? Tối qua Mễ Khả Nhi ngủ với Tông Minh Hạo rồi? Xích, chẳng trách sáng sớm Ngục Nguyệt đã lái xe tới công ty. Giọng điệu còn không đúng lắm, 80% cô ấy đã biết rồi. Không được, em phải đi tới công ty xem cô ấy. Nói xong, Nghiêm Lạc vứt anh hai của mình ở nhà mặc kệ, cầm lấy chìa khóa xe lao đến công ty. Nghiêm Sâm che ngực, ai oán nói, tiểu công chúa vứt bỏ anh. Lòng anh đau quá, bây giờ anh đã rối rắm, ngay cả Tần Lục Nguyệt cũng không bằng sao. Lúc này, Nghiêm Kha cũng từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Nghiêm Lạc vội vàng ra ngoài, mặt Nghiêm Sâm buồn bã, không nhìn được hỏi, đây là thế nào? Nghiêm Sâm lập tức đứng ngay ngắn, nói với Nghiêm Kha, anh lớn trở về rồi, Tiểu Nặc đi tìm Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha gật đầu nhìn Nghiêm Sâm, em không sao chứ? Ánh mắt Nghiêm Sâm buồn bã, có thể có chuyện gì? Thực ra rất nhiều chuyện em sớm đã có chuẩn bị rồi, chỉ là thật sự tới ngày này trong lòng không dễ chịu mà thôi. Nghiêm Kha đưa tay lên vỗ vai Nghiêm Sâm, anh ta vốn là có thể nói cho Nghiêm Sâm biết tối qua Mễ Khả Nhi không ở cùng Tông Minh Hạo, nhưng anh ta cũng không xem trọng Mễ Khả Nhi và Nghiêm Sâm, cho nên anh ta liền đè những lời này xuống không nói. Có lẽ để em ấy chết tâm từ đây như thế cũng không phải chuyện xấu gì. Không sao thì tốt, Nghiêm Kha hơi cười nói. Chuyện công ty bận rộn lắm sao? Gần đây cũng không có chuyện gì. Nghiêm Sâm lắc đầu, anh lớn, anh tìm em có chuyện. Nghiêm Kha khẽ cười nói, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi em, Tiểu Lạc và cô Tần này rốt cuộc tới bước nào rồi? Mức độ căng thẳng của Tiểu Lạc đối với cô ấy dường như đã vượt qua em rồi. Nghiêm Sâm suy nghĩ nói, có lẽ gần như năm đó đấy. Nghiêm Kha như có điều suy nghĩ gật đầu, phải không? Lúc Nghiêm Sâm và Nghiêm Kha thảo luận về Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Lạc đã lái xe đuổi giết tới công ty. Vừa vào phòng làm việc, Nghiêm Lạc liền bị dọa sợ. Xích, bây giờ vẫn là mùa hè, chị mặc giày như vậy làm gì? Tần Lục Nguyệt đã thay một chiếc váy liền áo dài tay, quấn bản thân một cách kín đáo. Hả? Tôi... Chị đột nhiên có chút dị ứng. Có lẽ là có chút dị ứng với máy lạnh, cho nên liền mặc quần áo dài tay. Tần Lục Nguyệt trả lời ấp úng. Nghiêm Lạc nghi ngờ nhìn Tần Lục Nguyệt, sau đó nhớ tới những lời Nghiêm Sâm nói với mình, thở dài một tiếng, ngồi ở trước mặt Tần Lục Nguyệt chuẩn bị khai sáng khuyên bảo cô. Nhưng Nghiêm Lạc tự mắng trong lòng, chính là không nghĩ ra dùng lời nào để an ủi Tần Lục Nguyệt. Thứ nhất, cô ấy chỉ biết oán giận người, không biết an ủi người. Thứ hai, Tần Lục Nguyệt và Tống Minh Hạo vốn chính là kết hôn giả. Một người là vì sung hỉ cho em trai, một người là vì điều tra câu đố thân thế của mình và báo thù. Có điều, nói đi nói lại thì, cho dù Tống Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt là kết hôn giả, nhưng để cô ấy trở mắt nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình ngủ cùng Mễ Khả Nhi như thế, trong lòng cũng rất chán ghét. Vì thế, lời an ủi này rốt cuộc nói như thế nào đây? Lúc Nghiêm Đặc đang quấn quýt đủ thể loại xem mở miệng thế nào, Tần Lục Nguyệt chủ động mở miệng hỏi: Tiểu Nặc, em nói tập đoàn tài chính Tông Thị đồng ý cho công ty quảng cáo Hưng Minh của chúng ta tư cách đấu thầu, là trực tiếp cho hay là nói cần thêm một vài bước khảo sát? Trực tiếp cho đấy, Nghiêm Đặc trả lời. Tuyên bố chính thức nói là bản báo cáo ngày đó của chị rất đặc sắc, cho nên chúng ta có cơ hội này. Nhưng em cảm thấy đây chắc chắn là ý của Tông Minh Hạo. Dù sao thì anh ấy làm chuyện có lỗi với chị, chuyện này coi như là bồi thường đi. Ý của Nghiêm Nặc là Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi ngủ với nhau trên du thuyền vẫn là coi chừng Tần Lục Nguyệt, cho nên anh ấy cảm thấy ngại cho công ty quảng cáo Hưng Minh cơ hội lần này. Nhưng những lời này của Nghiêm Nặc lọt vào tai Tần Lục Nguyệt liền biến thành là bởi vì tối qua không cẩn thận ngủ với nhau, cho nên Tông Minh Hạo vì chặn miệng cô ấy, không để cô ấy có suy nghĩ không an phận, cho nên mới phá lệ cho công ty quảng cáo Hưng Minh cơ hội đấu thầu quảng cáo trà sữa. Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một chút, những lời này của Nghiêm Nặc là nhắc nhở mình, xem ra sau này mình càng phải thận trọng dè dặt hơn. Nghiêm Nặc sau khi nhìn thấy Tần Lục Nguyệt không có chuyện gì, ngáp một cái rồi nói: Được rồi, chị không sao thì em yên tâm rồi, em về đây, trong nhà còn có chuyện buồn bực. Tần Lục Nguyệt lập tức gật đầu nói: Vậy chị nắm chắc thời gian làm việc, nếu công ty Hưng Minh cuối cùng cũng lấy được tư cách đấu thầu này, vậy thì không thể lãng phí cơ hội lớn này. Đây là quảng cáo đầu tiên chị phụ trách, cũng là quảng cáo then chốt có thể quyết định chị có trở thành một nhà quảng cáo hay không. Chị tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghiêm Nặc cười hì hì nói: Vậy được, chị làm đi, em về đây. Nghiêm Nặc cầm lấy chìa khóa xe, tùy tiện rời khỏi phòng làm việc như vậy. Tần Lục Nguyệt nhìn bóng lưng Nghiêm Nặc, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã trong nháy mắt, chốc lát liền bị vẻ mặt nghiêm túc thay chỗ. Cô không còn nền tảng và ưu thế bẩm sinh của người khác, cô chỉ có thể thông qua sự chăm chỉ để bù lại. Tần Lục Nguyệt, cố lên. Tần Lục Nguyệt động viên cho bản thân xong, vùi đầu lao vào công việc, tất cả phiền não và tâm trạng toàn bộ đều vứt sau đầu, ngoại trừ công việc vẫn là công việc. Sự bận rộn này liền bận rộn cả một ngày. Đợi Tần Lục Nguyệt khôi phục lại tinh thần mới phát hiện trời đã tối đen. Người khác gõ cửa: Lục Nguyệt, vẫn chưa tan làm? Tần Lục Nguyệt cười trả lời: Mọi người về trước đi, tôi xem xong những tài liệu trong tay đã. Nếu rất muộn, tôi tạm thời ngủ ở công ty. Các đồng nghiệp lần lượt lắc đầu thở dài. Cô cũng quá liều mạng rồi, nếu như không lấy được đấu thầu này, ông trời cũng không muốn nhìn nổi rồi. Vậy cô cố lên, chúng tôi về trước. Tần Lục Nguyệt cười gật đầu, đợi người trong công ty đi hết. Tần Lục Nguyệt cử động khớp xương một chút, chuẩn bị ra ngoài mua một ít đồ ăn, sau đó trở về tiếp tục đọc tài liệu. Mở điện thoại ra tìm kiếm nhà hàng xung quanh gần đây, tùy tiện tìm một hàng cơm Hồng Kông mở cửa 24 giờ. Tần Lục Nguyệt chuẩn bị gọi cơm thì nhìn thấy Nghiêm Sâm đúng lúc đang đi về phía bên này. Tần Lục Nguyệt lập tức chào hỏi anh ta: Nhị thiếu gia Nghiêm. Thật trùng hợp. Nghiêm Sâm cũng là sửng sốt: Ồ, lúc này sao cô còn ở đây, chưa tan làm à? Tần Lục Nguyệt cười xấu hổ nói: Tôi tạm thời ở công ty, gần đây rất bận không trở về Trang Tây biệt viện. Nghiêm Sâm vừa nghe lập tức diễn giải những lời này theo chiều sâu thành. Cô ấy thực ra là không thể nào đối mặt với Tông Minh Hạo ở cùng Mễ Khả Nhi, cho nên lựa chọn tới công ty ở, trốn tránh sự thật. Nghiêm Sâm đột nhiên cảm thấy anh ta và Tần Lục Nguyệt thực ra cũng xem như là lửa đồng bệnh tương nân. Nghiêm Sâm thuận tay vỗ vai Tần Lục Nguyệt nói: Rất nhiều chuyện, nếu đã tránh cũng không thể tránh, vậy thì dũng cảm đối mặt đi. Thực ra, đổi góc độ suy nghĩ, lùi một bước trời cao biển rộng. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt buồn bã gật đầu: Cảm ơn nhị thiếu gia Nghiêm. Không có gì, thực ra bây giờ tôi cũng là ốc chưa mang nổi mình ốc, bản thân khó bảo toàn, tự mình cũng không an ủi được mình, còn ở đây an ủi cô. Nghiêm Sâm hít sâu một hơi. Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi ở bên nhau, có lẽ đây là kết cục ngay từ đầu đã định trước. Tần Lục Nguyệt sửng sốt: Đại thiếu gia Tông và Mễ Khả Nhi ở bên nhau? Đúng vậy. Nghiêm Sâm cười khổ một tiếng: Thực ra tôi sớm nên chết tâm, tôi chỉ là không cam tâm mà thôi. Khoảng thời gian này, Mễ Khả Nhi vẫn luôn có quan hệ rất thân với Phu Nhân Tông. Phu Nhân Tông xem Mễ Khả Nhi giống như con dâu tương lai của mình mà đối xử. Cho nên, có lẽ họ là muốn ở bên nhau đấy. Trái tim Tần Lục Nguyệt nộp bộp một tiếng. Họ muốn ở bên nhau. Vậy chuyện xảy ra tối qua, khó trách anh lại bởi vì mình đã lỡ tay làm tổn thương Mễ Khả Nhi nói thu lại quyền đấu thầu công ty quảng cáo Hương Minh. Khó trách sáng sớm Tông Minh Hạo liền chạy trối chết. Khó trách anh lại phá nệ cho công ty quảng cáo Hương Minh cơ hội đấu thầu. Hóa ra họ sớm đã ở bên nhau rồi. Đúng vậy. Ngày đó bản thân rõ ràng nhìn thấy anh thân mật dùng cơm cùng Mễ Khả Nhi. Mấy ngày nay anh vẫn luôn rất ít trở về Trang Tây biệt viện nghỉ ngơi. Hóa ra họ vẫn luôn ở bên nhau. Tần Lục Nguyệt, mày thức tỉnh đi. Rốt cuộc mày đang mong đợi điều gì hả? Mày biết rõ mày và anh ấy không thể nào. Mày biết rõ cuộc hôn nhân của hai người chỉ là một giao dịch. Vì sao? Trong lòng mày tại sao lại có mất mát? Trước đây không phải mày cũng như thế? Chẳng lẽ bởi vì chuyện xảy ra tối qua như thế cho nên mày liền được voi đòi tiên sao? Đừng như thế. Đó chỉ là một sự hiểu lầm. Đó chỉ là một sự trùng hợp. Tần Lục Nguyệt, mày đã định trước chỉ là người ngoài. Mặc dù mày là vợ hợp pháp của Tông Minh Hạo, nhưng mà mày chỉ là người ngoài. Nói cách khác, party tối qua quan trọng như vậy, anh cũng không dẫn theo bạn nữ, sao lại dẫn theo Mễ Khả Nhi chứ? Tần Lục Nguyệt rũ mắt xuống, đại não hỗn loạn. Nghiêm Sâm nói gì sau đó, cô đều không nghe được. Cô chỉ có thể nghe thấy đáy lòng, tự mình nói với chính mình. Tần Lục Nguyệt, xem rõ địa vị của bản thân, làm chuyện bản thân nên làm đi. Sau khi Nghiêm Sâm cáo từ, Tần Lục Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình khẩu vị gì cũng không có. Cô mang theo đồ ăn trở về. Còn chưa kịp nhìn thấy xe mình, vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi xuống xe. Đỡ Phu Nhân Tông, Nương Hồng Mân cùng nhau đi về phía tòa nhà phía xa. Tần Lục Nguyệt đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng của họ một cách ngơ ngác. Cô nhịn không được cười khổ một trận. Ừ, Nghiêm Sâm nói đúng, họ mới là người một nhà chân chính. Mình chỉ là một người qua đường. Nếu thân là khách qua đường, vậy thì làm tốt bổn phận của một người qua đường nên có đi. Tần Lục Nguyệt thu lại toàn bộ tâm trạng, sau đó niêm phong trong đáy lòng, cố gắng đi làm việc. Đợi đến lúc mình rời khỏi nhà họ Tông, ít nhất còn có năng lực tự nuôi sống bản thân. Tần Lục Nguyệt nhìn đám người tấp nập bên cạnh, đột nhiên mỉm cười. Như thế, thực ra rất tốt. Tin tức Tần Lục Nguyệt dọn tới công ty ở, Tông Minh Hạo sớm đã nhận được. Lúc nhận được tin tức, anh im lặng rất lâu, cuối cùng anh lựa chọn ngầm đồng ý. Có lẽ tạm thời xa nhau không gặp mặt là một quyết định rất tốt. Như thế cũng bớt phải xấu hổ. Nhưng lúc tới buổi tối nghỉ ngơi, Tông Minh Hạo nhìn ghế sofa trống không kia, luôn cảm thấy đáy lòng thiếu đi thứ gì đó. Nếu như là trước đây, anh chỉ biết tức giận, chỉ biết kiêu ngạo. Nhưng trải qua đêm qua, anh dường như có thứ gì đó đánh mất trong lúc không để ý. Lúc ăn cơm tối, mẹ rõ ràng là đang tác hợp anh với Mễ Khả Nhi. Ha, Mễ Khả Nhi, sao có thể? Vợ Tông Minh Hạo anh cũng sẽ không là loại người phụ nữ như Mễ Khả Nhi. Vợ Tông Minh Hạo anh như thế nào cũng không phải là ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời, còn có ánh mắt quật cường và linh hồn bất khuất mới được. Thời gian thoáng qua liền vài ngày trôi đi, Tần Lục Nguyệt gặm xong một đống lớn tài liệu thật dày, sau đó cùng toàn bộ các thành viên phòng kế hoạch tiến hành vài cuộc thảo luận sôi nổi. Mấy ngày nay Nghiêm Lạc xin nghỉ phép không tới, cho nên một mình Tần Lục Nguyệt ở phòng làm việc bận rộn đến cùng trời cuối đất. Ngày nay gần như bận rộn, kế hoạch sơ bộ cũng đã vạch ra, cuối cùng Tần Lục Nguyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dự định tìm một nơi gội đầu làm khai thông nghỉ ngơi một chút. Điện thoại của Nghiêm Lạc gọi qua. Lục Nguyệt, anh lớn em hôm nay rảnh, mấy hôm trước không phải chị nói muốn mời anh ấy ăn cơm cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy sao? Bây giờ chị có thể qua rồi. Tần Lục Nguyệt lập tức lên tinh thần. Được đấy, đang ở đâu? Chị lập tức đi. Nghiêm Lạc cười hì hì gửi địa chỉ qua cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng thay quần áo, tìm nơi gội đầu, liền dựa theo địa chỉ đuổi giết qua. Hôm nay Nghiêm Kha chiêu đãi một khách VIP trong biệt thự. Sau khi tiễn họ đi, dự định ở biệt thự nghỉ ngơi một chút. Kết quả là Nghiêm Lạc vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn ép anh ta đi ăn cơm với Tần Lục Nguyệt. Cho nên lúc anh ta đi gặp Tần Lục Nguyệt, trên người vẫn mặc bộ đồ trắng vô cùng giản dị. Đại thiếu gia Nghiêm. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Kha cũng là vừa xuống xe, lập tức chạy bước nhỏ qua. Những ngày trước đây thật sự cảm ơn anh, hôm nay cho tôi cơ hội cảm ơn anh thật tốt này. Nghiêm Kha khẽ lở nụ cười. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Hôm nay muốn ăn gì thì cứ tùy ý chọn, Tôi mời khách. Sao có thể để cô gái đáng yêu như thế này mời khách chứ? Tần Lục Nguyệt vội vàng xua tay. Không được, không được. Hôm nay nhất định là tôi mời. Nghiêm Kha cũng không so đo lại chuyện nhỏ này với cô, đi về phía trước vô cùng quý ông Tần Lục Nguyệt. Vậy tôi sẽ không khách khí với cô. Tần Lục Nguyệt vui vẻ trả lời, cùng Nghiêm Kha đi vào nhà hàng. Hai người tùy ý chọn một vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy một dòng sông uốn lượn chảy qua trước mặt từ trên cao xuống, nghe tiếng nhạc đệm đàn tranh ở một góc cùng nút sông Dinh Dong, người hương hoa thoang thoảng bên ngoài cửa sổ thưởng thức trà long tỉnh thượng hạng. Nghiêm Kha vô cùng có tài hoa, cho dù bất cứ chủ đề gì đều là hạ bút thành văn. Hơn nữa, anh ta vô cùng biết quan tâm tâm trạng của các cô gái, sẽ không nói những câu khó hiểu, sẽ diễn đạt một vài thuật ngữ bằng ngôn ngữ cực kỳ dễ hiểu. Tần Lục Nguyệt lắng nghe liên tục gật đầu. Tần Lục Nguyệt cũng không phải người ngu ngốc, mặc dù cô học ngành thiết kế quảng cáo ở trường đại học, trong thời gian rảnh rỗi, cô cũng được coi là đọc nhiều sách vở. Cho nên lúc Nghiêm Kha nói chuyện một vài chủ đề, cô cũng có thể nói vài ba câu. Hai người đều là lần đầu tiên nói chuyện sâu xa như vậy. Nói chuyện như thế một lát, liền đột nhiên cảm giác được hai người rất có tiếng nói chung, vì thế lúc nói chuyện cũng buông bỏ sự câu nệ. Tần Lục Nguyệt đơn thuần xem Nghiêm Kha là một người bạn nói chuyện, chứ không còn là đại thiếu gia nhà họ Nghiêm nữa. Lúc nói đến chuyện vui vẻ, dung mạo cong cong, chỉ liếc nhìn cũng thấy được vẻ đẹp. Lúc này, chủ đề của hai người từ văn học nói chuyện đến âm nhạc. Tần Lục Nguyệt chỉ vào đàn tranh ở góc tường. Trước đây tôi cũng học qua một chút đấy. Nghiêm Kha nhìn cô kinh ngạc. Ồ, không biết có vinh hạnh nghe một bài không? Được, anh đừng chê cười tôi đàn không hay thì được. Tần Lục Nguyệt có lẽ là thật sự trò chuyện, hoàn toàn buông bỏ câu lệ và sự ngăn cách đối với địa vị. Sau khi điều chỉnh chuẩn âm một chút, liền bắt đầu đàn lên bài hát trước đây cô thường hay luyện tập. Lúc Tần Lục Nguyệt lên đại học, đã từng báo danh vào câu lạc bộ âm nhạc. Trong bữa tiệc mừng năm mới, cô còn là người biểu diễn chính của ban nhạc. Cho nên, mặc dù kỹ thuật đàn tranh này chưa nói là xuất sắc, nhưng cũng có thể nghe. Tần Lục Nguyệt vui vẻ đàn, Nghiêm Kha cũng tới hào hứng, hỏi chủ quán một cây đàn cổ cầm 5 giây. Rất nhanh bắt kịp tiết tấu của Tần Lục Nguyệt, cùng cô hợp tấu lên. Tần Lục Nguyệt tuyệt đối không ngờ tới tài hoa của Nghiêm Kha lại đạt đến trình độ này. Mặc dù hai người là lần đầu tiên hợp tấu, nhưng Nghiêm Kha hoàn toàn theo kịp tiết tấu của Tần Lục Nguyệt, còn bất chi bất giác sửa chỗ Tần Lục Nguyệt đàn sai. Bài hát kết thúc, lúc Tần Lục Nguyệt nhìn về phía Nghiêm Kha, đáy mắt tràn đầy sùng bái. Đại thiếu gia Nghiêm, anh rất lợi hại. Tần Lục Nguyệt không nhịn được giơ ngón tay lên về phía Nghiêm Kha. Chẳng trách tiểu nặc nói anh là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này có thể ngang hàng với Tông Minh Hạo. Thực ra tôi ngược lại cảm thấy anh dễ chung sống hơn anh ấy nhiều. Nghiêm Kha lập tức mỉm cười, khẽ lắc đầu nói. Vậy là cô không biết con người Tông Minh Hạo rồi. Anh ấy che giấu rất sâu, rất ít có người biết lai lịch chân chính của anh ấy. Anh ấy có thể gọi là nô một, hiển nhiên là có đạo lý. Tần Lục Nguyệt gật đầu, nghiêm túc nói. Dù sao thì hai người trong mắt tôi đều là rất lợi hại, đều là sự tồn tại ngoài tầm với tôi. Thực ra tôi làm bạn với tiểu nặc đã cảm thấy là trèo cao. Bây giờ có thể cùng anh ăn cơm, đơn giản là vinh hạnh khó có thể tưởng tượng. Nhìn đôi mắt trong veo của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Kha mỉm cười. Mặc dù hôm nay anh ta ăn cơm với Tần Lục Nguyệt là nghiêm nặc quấn mãi không thôi, cộng thêm từ đe dọa dụ dỗ, nhưng Nghiêm Kha không thể không thừa nhận cùng ăn cơm với Tần Lục Nguyệt một chút cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy buồn bã. Cô gái này thật sự quật cường và kiên trì không tì vết khác biệt. Cô sẽ không bởi vì thế tục mà làm nhiễm bẩn lý tưởng cùng cuộc sống của mình. Mặc dù cô rơi vào thung lũng sâu nhưng vẫn cười rạng rỡ. Cô gái như thế có lẽ không có ai sẽ ghét được. Thức ăn được dọn lên, Tần Lục Nguyệt không giống những cô gái khác sợ ở trước mặt nam thần để lại ấn tượng không tốt. Ăn cơm cũng là sức ăn nhỏ, nhỏ vừa miệng. Cô ăn được món yêu thích, sẽ vui vẻ ăn nhiều thêm vài miếng, sau đó thảo luận cách làm món này với đối phương. Bộ dạng Tần Lục Nguyệt thẳng thắn không làm ra vẻ, nhất thời khiến Nghiêm Kha nhìn bằng cặp mắt khác. Ăn cơm xong, Tần Lục Nguyệt kiên trì muốn tính tiền. Nghiêm Kha không tranh giành với cô nữa, tùy ý cô đi tính tiền một cách vui mừng phấn khởi. Anh ta vào khoảnh khắc Tần Lục Nguyệt chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho quản lý khách sạn. Tiền cơm hơn 1.000, chỉ lấy của Tần Lục Nguyệt hơn 100 tệ, còn lại đều là Nghiêm Kha lén bù. Anh ta biết Tần Lục Nguyệt bây giờ không có tiền. Anh ta cũng biết Tần Lục Nguyệt trả tiền cho bữa cơm này có lẽ phải vất vả tiết kiệm rất lâu. Anh chính là chu đáo quan tâm như vậy, dịu dàng ôn nhu sẽ không khiến đối phương phát giác ra, nhưng lại có thể sau khi sự việc xảy ra có dư vị lâu dài. Anh đã chú ý thể diện của Tần Lục Nguyệt cũng bảo vệ túi tiền của Tần Lục Nguyệt. Lúc Tần Lục Nguyệt trả tiền, được cho biết chỉ có hơn 100 tệ. Cô nhất thời ngây người. Sao lại thế? Nhà hàng này trang trí đẹp như vậy, đẳng cấp cao như vậy. Cho dù hai người không gọi bao nhiêu đồ ăn, nhưng cũng sẽ không rẻ như thế. Đối phương cười rất là tao nhã. Đúng vậy, cô Tần, chúc mừng cô vận may, thật tốt, giành được người sành ăn may mắn một tháng một lần của nhà hàng chúng tôi. Cho nên tiền ăn của cô được giảm giá. Tần Lục Nguyệt vừa nghe bản thân trúng giải, nhất thời reo hò nhảy cẫng lên. Là sự thật sao? Đúng vậy, đây là hóa đơn, xin hãy nhận lấy. Đối phương nhận lấy tờ chữ ký Tần Lục Nguyệt đưa qua, cười híp mắt đưa hóa đơn cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cúi đầu, trên hóa đơn quả nhiên ghi dòng chữ giảm giá đặc biệt cho nhà sành ăn may mắn. Trời ơi, đây là vận may lớn nhất của tôi trong khoảng thời gian gần đây. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt nâng niu cẩn thận hóa đơn, cúi đầu gửi lời cảm ơn với đối phương. Cảm ơn các anh. Nghiêm Kha mỉm cười đi tới, thấy dáng vẻ vui mừng của Tần Lục Nguyệt, cũng gật đầu gửi lời cảm ơn với nhân viên công tác khách sạn. Tần Lục Nguyệt quay đầu nói với Nghiêm Kha, đại thiếu gia Nghiêm, vận may hôm nay của chúng ta thực sự rất tốt. Đây là không phải biểu thị con đường tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Phải, nhất định sẽ. Nghiêm Kha cười híp mắt nhìn cô nói, cô gái thích cười, vận may nhất định sẽ không tệ. Tần Lục Nguyệt nhất thời cong mặt mày, hai người cùng nhau ra ngoài. Tần Lục Nguyệt cúi đầu gửi lời cảm ơn lần nữa với Nghiêm Kha. Cảm ơn anh, hôm nay cho tôi cơ hội cảm ơn anh. Đại thiếu gia Nghiêm, anh cũng sẽ được đền đáp. Mọi người đều là bạn, không cần khách khí như thế. Cô có thể gọi tôi là Nghiêm Kha. Nghiêm Kha khẽ cười lên. Tần Lục Nguyệt hoảng loạn xua tay. Vậy sao được? Không được trèo cao. Đại thiếu gia Nghiêm, anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi thật sự không có ý khác, chỉ là đơn thuần muốn mời ăn cơm, bữa này tỏ sự biết ơn anh. Anh không cần vì tiểu nặc mà ủy khuất mình, làm bạn với người bình thường như tôi có tự biết mình. Mặc dù Tần Lục Nguyệt là khiêm tốn từ chối, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, cũng không phải thật sự bởi vì tự ti mới từ chối, mà là thấy rõ vị trí của bản thân. Tần Lục Nguyệt cho rằng, sở dĩ Nghiêm Kha ăn bữa cơm này với mình, một mặt là bởi vì Nghiêm Nặc, một mặt là bởi vì Tông Minh Hạo. Dù sao thì bây giờ cô là bạn của Nghiêm Nặc, còn là vợ trên danh nghĩa của Tông Minh Hạo. Nhưng từ đầu đến cuối, Tần Lục Nguyệt đều hiểu, những thứ đó đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Không phải bởi vì cô thật sự xuất sắc, lợi hại đến mức khiến Nghiêm Kha có thể hạ mình làm bạn, mà là bởi vì giá trị kèm thêm của những thứ hào nhoáng bên ngoài kia mới khiến Nghiêm Kha tạm thời hạ mình. Nếu có một ngày cô không còn là vợ trên danh nghĩa của Tông Minh Hạo nữa, cũng không còn là bạn của Nghiêm Nặc nữa, vậy thì Nghiêm Kha tuyệt đối sẽ không nhìn cô. Cho nên, làm người không thể tự coi nhẹ mình, cũng không thể bị vỏ bọc bên ngoài kia che mắt không thấy Thái Sơn. Nghiêm Kha kinh ngạc nhìn Tần Lục Nguyệt. Cô gái này mang tới càng ngày càng nhiều kinh ngạc cho anh ta. Nói thật, gái đẹp Nghiêm Kha gặp quá nhiều rồi. Mặc dù Tần Lục Nguyệt cũng rất xinh đẹp nhưng vẫn chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Lại nói, thật sự phải nói tới giá trị nhan sắc. Thử hỏi còn có ai có thể so sánh với Tông Minh Hạo, Tông Minh Trạch cùng với anh em Nghiêm Kha không? Nhưng trên người cô gái Tần Lục Nguyệt này có rất nhiều điểm phát sáng là thứ các cô gái đẹp khác không có được. Chính những điểm phát sáng này có thể khiến người khác cho cô điểm cao ngay lập tức. Các cô gái đẹp nịnh hót gặp quá nhiều rồi, cô gái đẹp khiêm tốn lại tự tin như thế nào không gặp nhiều. À, vậy tôi về trước. Tần Lục Nguyệt ngại ngùng vẫy tay, lần nữa cảm ơn anh. Tần Lục Nguyệt cúi người chào Nghiêm Kha, xoay người chuẩn bị rời đi một cách vui mừng phấn khởi. Tần Lục Nguyệt còn chưa sải bước chân, liền nghe thấy giọng Nghiêm Kha ở phía sau truyền tới. Tôi không có xe, cô có thể tiễn tôi một đoạn không? Tần Lục Nguyệt dừng lại, xoay người nhìn Nghiêm Kha, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp. Hả, được thôi, vinh hạnh của tôi. Nghiêm Kha bước lên một bước, sánh vai với Tần Lục Nguyệt. Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của Tần Lục Nguyệt tung bay. Cô đưa tay lên vén những sợi tóc rối bù nhưng mềm mại, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, ồ, thời tiết thay đổi rồi sao? Ánh mắt Nghiêm Kha rời từ mặt Tần Lục Nguyệt sang bầu trời, gật đầu nói, đúng vậy, sợ là sắp mưa rồi đấy, cho nên mới nhờ cô đưa tôi một đoạn, thêm phiền phức cho cô rồi. Tần Lục Nguyệt lập tức ngẩng đầu cười híp mắt trả lời, đại thiếu gia Nghiêm, anh cũng ngàn vạn lần đừng khách khí với tôi như vậy, có thể giúp được anh mới là vận may của tôi. Ồ, tại sao nói như thế? Nghiêm Kha nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt sâu xa. Anh ta đột nhiên cảm thấy, cho dù không phải bởi vì Nghiêm Nặc, anh ta cũng sẽ không kháng cự ở chung với cô gái như vậy. Rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, rất thoải mái, không cần câu nệ, không cần suy nghĩ sâu xa, càng không cần vắt hết óc suy nghĩ ý tứ khác trong lời nói của đối phương. Bởi vì anh là người tốt, Tần Hồng Nguyệt cười rất rạng rỡ. Người tốt đều sẽ được đền đáp, cho nên giúp anh, tôi cũng sẽ hưởng được vận may tốt. Nghiêm Kha trong nháy mắt bật cười lên, chẳng trách Nghiêm Nặc lại thích cô ấy. Cô gái này quả thực rất đặc biệt. Tần Hồng Nguyệt tìm thấy xe của mình, sau khi mời Nghiêm Kha lên xe, lập tức lái xe ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài xe nổi gió lớn, mây mù trên đỉnh đầu cũng ùn ùn kéo đến. Tần Lục Nguyệt nhìn thời tiết này, sợ là sẽ mưa to, cho nên Tần Lục Nguyệt tăng nhanh tốc độ, lao thật nhanh trên con đường nhỏ quanh co sạch sẽ này. Nghiêm Kha ngồi ở vị trí ghế phụ, yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Thực ra vừa rồi anh ta hoàn toàn có thể gọi điện thoại bảo người khác tới đón, nhưng khoảnh khắc kia, anh ta không biết sao lại nói ra được câu bảo Tần Lục Nguyệt đưa anh ta về, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Tần Lục Nguyệt bên cạnh đang chuyên tâm lái xe, hiển nhiên cô cũng muốn rời khỏi nơi này trước khi mưa xuống. Mặc dù thái độ của cô gái này rất tốt, nhưng kỹ thuật lái xe quả thực không thể khen ngợi. Xe thể thao trong tay cô cũng không phát huy ra được tính năng tốt nhất. Nếu như là trước đây, Nghiêm Kha nhất định sẽ nói để anh ta tới lái xe, nhưng hôm nay anh ta không muốn. Tần Lục Nguyệt tập trung nghiêm túc lái xe, đột nhiên chuông báo bình xăng vang lên. Cô cúi đầu nhìn, kinh ngạc. Hả? Hết xăng rồi, làm sao đây? Nghiêm Kha nhìn biểu cảm ngơ ngác, sững sờ của Tần Lục Nguyệt, không nhìn được, phụt một tiếng bật cười. Lúc cô lái xe không nhìn bình xăng sao? Tần Lục Nguyệt nờ mờ trả lời. Tôi quên nơi này cách công ty rất xa, làm sao đây? Gần đây có trạm xăng không? Tần Lục Nguyệt vào bản đồ tìm kiếm như thế, nhất thời trợn tròn mắt. Trạm xăng lân cận gần đây cũng cách 50 km, xăng trong xe chỉ có thể kiên trì được 10 km. Cô vốn dĩ cực kỳ buồn ngủ, lúc nghe thấy Nghiêm Nặc nói hôm nay có thể mời khách, chỉ no hưng phấn có thể đền đáp Nghiêm Kha, nào còn có tinh thần để ý bình xăng còn bao nhiêu xăng. Chuông báo động của xe vẫn luôn vang lên. Tần Lục Nguyệt phanh xe nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Nghiêm Kha một cách vô tội. Làm sao đây? Nghiêm Kha còn chưa lên tiếng, Tần Lục Nguyệt lại bắt đầu không ngừng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không tính toán lượng xăng tốt. Nghiêm Kha khẽ cười. Không sao, tôi gọi điện thoại. Nói xong, Nghiêm Kha bấm một dãy số. Tới đón tôi. À, đúng rồi, mang theo xe kéo. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Kha an ủi Tần Lục Nguyệt. Không sao đâu, lát nữa sẽ có người tới đón. Ờ, Tần Lục Nguyệt vẫn là vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh rồi. Nghiêm Kha không nói nữa. Cô gái này ngoại trừ từ xin lỗi, vẫn là xin lỗi. Anh cũng có chút không chịu nổi rồi. Ngay lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Tần Lục Nguyệt ngồi ở ghế lái giật mình, vẻ mặt trong nháy mắt liền trắng bệch lên. Không đợi Nghiêm Kha lên tiếng, Tần Lục Nguyệt đột nhiên lập tức nắm lấy dây an toàn, cả người đều co rúm lại trên ghế. Cô Tần. Nghiêm Kha nhìn thấy phản ứng của Tần Lục Nguyệt, hỏi theo bản năng. Cô không sao chứ? Toàn thân Tần Lục Nguyệt đột nhiên khẽ run lên, không nói được lời nào, chỉ nắm chặt lấy dây an toàn như thế, nhìn về phía trước trong hoảng sợ. Trong đầu Nghiêm Kha trong nháy mắt né lên một thuật ngữ. Chứng sợ hãi không gian kín. Chẳng lẽ sấm sét là nguyên nhân gây ra chứng sợ hãi không gian kín của cô? Nghiêm Kha lập tức đưa tay lên mở cửa sổ trời của xe. Khoảnh khắc bầu không khí trong lành bên ngoài tràn vào xe, cơ thể run rẩy của Tần Lục Nguyệt quả nhiên dần dần bình tĩnh xuống. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt hít sâu mấy hơi, sau khi đợi cơ thể hồi phục lại, mới nước mắt nương tròng nhìn Nghiêm Kha. Tôi lại mất mặt rồi. Nghiêm Kha không nhìn được bật cười. Không sao, cô có chứng sợ hãi không gian kín, tại sao không nói sớm chứ? Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn những tầng mây càng ngày càng thấp, mới nhẹ giọng trả lời. Chỉ có trời sấm sét mới sẽ phát tác. Lúc nhỏ, cô mượn cho vay nặng lãi, bị người khác bắt đi. Tôi bị người khác ném vào trong xe tải, bên ngoài sấm chớp trời gầm mưa to xối xả. Tôi suýt nữa bị sốc mất nước. Đợi đến lúc cô tìm thấy tôi đã hôn mê bất tỉnh. Từ đó chỉ cần trời có sấm sét, tôi liền không thể ở trong không gian kín. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn Nghiêm Kha, đáy mắt hiện lên tia thương cảm. Tôi chào đời 3 ngày, cha mẹ liền qua đời. Tôi và cô tôi sống nương tựa vào nhau mà lớn lên. Cho nên, tôi lúc nhỏ tình cảm đối với cô giống như là đối với mẹ. Nghiêm Kha trầm ngâm gật đầu. Xin lỗi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói, tôi không phải muốn cầu xin sự thông cảm của anh. Tình huống này của tôi người biết không nhiều, bởi vì tôi không muốn mang phiền phức tới cho người khác. Huống chi cũng không phải mỗi ngày đều có sấm sét, khả năng và xác suất có sấm sét lại ở trong không gian kín rất nhỏ. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi một lần. Vừa rồi tôi đã bị chấn động, quên thoát ra không gian này. Có điều, Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời lần nữa nói, mưa này cũng sắp rơi rồi, chúng ta cũng không thể vẫn luôn mở mui xe như thế. Nghiêm Kha buông lỏng, đây không còn cách nào. Tần Lục Nguyệt ngó đông ngó tây, đột nhiên nhìn thấy một chiếc dù che nắng ở ghế sau xe, xoay người kéo qua, mở dù đưa cho Nghiêm Kha. Anh dùng cái này, hẳn là có thể chống đỡ được tới khi xe cứu viện đến. Đây chỉ là một chiếc dù che nắng vô cùng bình thường, đoán chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Nghiêm Kha vừa muốn nói chuyện, trên đỉnh đầu lập tức bắt đầu mưa rơi lộp bộp. Nghiêm Kha lập tức bung rủ ra, lập tức giơ tay lên đỉnh đầu Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt lập tức từ chối, anh che anh là được rồi, không cần cho tôi không sao. Con gái sao có thể dễ dàng dầm mưa, tôi là đàn ông, sức khỏe tôi tốt hơn cô. Nghiêm Kha kiên trì nâng rủ lên trên đỉnh đầu Tần Lục Nguyệt, hãy để tôi hoàn thành chuyện một quý ông nên làm đi. Tần Lục Nguyệt không từ chối qua lại với Nghiêm Kha nữa, xoay người cầm lấy túi sách của mình, giơ cao lên ở đỉnh đầu Nghiêm Kha, ngẩng đầu cười ngọt ngào nói, vậy cũng xin để tôi hoàn thành một chuyện, phan ngưỡng mộ anh, kính trọng anh, cảm kích anh. Nghiêm Kha và Tần Lục Nguyệt đồng thời cười lên, một người vì đối phương bung rủ, một người vì đối phương nâng túi sách lên. Mưa rơi ngày càng lớn, Nghiêm Kha nhìn cánh tay Tần Lục Nguyệt có lẽ có chút tê, nên nói, không bằng chúng ta đợi thêm nữa, chúng ta có thể cùng nhau che chiếc dù này. Như thế, ai trong chúng ta cũng không cần từ chối. Thế nào? Tần Lục Nguyệt nhìn cơn mưa này dường như quả thật một lát sẽ không dừng, do đó gật đầu. Dù sao thì, chiếc xe này cũng không phải của cô, vẫn luôn mở mui xe dầm mưa như thế, cô cũng sẽ áy náy, đóng mui xe lại. Hai người xuống xe, cứ như thế đứng ở ven đường, cùng nhau che một chiếc dù. Nước mưa rơi lộp bộp, hai người cười ẩn ý dưới chiếc dù. Trận mưa này, trong lúc vô ý kéo quan hệ của hai người gần thêm một bước, dường như mọi ngăn cách tồn tại trước đây đều đã biến mất không thấy nữa. Lúc xe cứu viện tới, nhìn thấy chính cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, trợ lý Nghiêm Kha cũng suýt nữa bị dọa rớt cằm. Đại thiếu gia Nghiêm nhà họ từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ đại tiểu thư ra, cũng sẽ không để người phụ nữ khác ở gần bên cạnh. Anh ta luôn nho nhã nễ độ, nhưng là cự tuyệt cách xa với người khác. Tông Minh Hạo là cự tuyệt quang minh chính đại, ý tức khắp người, và vạn trưởng phụ nữ không có gan là không dám chủ động tới gần. Còn Nghiêm Kha chính là dịu dàng kháng cự không nhìn thấy. Anh ta sẽ không để các cô gái mất mặt, nhưng cũng quả thực không ai có thể tới gần. Nhưng cô gái nặng nề đứng bên cạnh anh ta hôm nay là kiểu anh ta sẽ không kháng cự. Trợ lý Nghiêm Kha mời Tần Lục Nguyệt cùng nhau lên xe, sau đó cùng nhau kéo xe Tần Lục Nguyệt trở về. Tần Lục Nguyệt lên xe cảm ơn hết lần này tới lần khác, thật sự ngại quá đi. Rõ ràng đã nói là tôi đưa anh trở về, kết quả cuối cùng vẫn phải để anh đưa tôi tới công ty. Nghiêm Kha cười khẽ nhìn Tần Lục Nguyệt. Tôi cho rằng, sau khi cùng nhau trải qua một trận mưa gió, chúng ta đã làm bạn bè rồi. Nước mưa làm ướt tóc Nghiêm Kha, dính lên mặt anh ta đâu vào đấy, khiến anh ta thoạt nhìn vô hại, đủ cả loại. Cả người lẫn vật. Lúc này, Tần Lục Nguyệt mới phát hiện, trong quá trình bung dù vừa rồi, dù trong tay Nghiêm Kha đều nằm nghiêng trên đỉnh đầu mình. Cảm nhận được sự bảo vệ và quan tâm nặng nề của Nghiêm Kha, đáy lòng Tần Lục Nguyệt có một dòng nước ấm chảy qua. Cô nghiêm túc nhìn Nghiêm Kha nói, tôi thật sự có vinh hạnh này, làm bạn với anh sao? Nghiêm Kha sửa lại lời nói của Tần Lục Nguyệt, dĩ nhiên, nhưng đây là vinh hạnh của tôi. Tần Lục Nguyệt cùng Nghiêm Kha đồng thời nhìn đối phương mỉm cười. Một cảm xúc ấm áp giữa hai người lan truyền hết lần này tới lần khác. Sau khi Nghiêm Kha đưa Tần Lục Nguyệt về công ty, dặn dò cô tốt nhất nên tắm nước ấm để ngừa cảm cúm, Tần Lục Nguyệt sau khi miệng đầy sự đồng ý mới rời đi. Lúc này mưa đã tạnh, bầu không khí trong nháy mắt đủ loại trong lành. Tần Lục Nguyệt đứng yên tại chỗ, vẫy tay tạm biệt Nghiêm Kha. Mãi cho đến lúc không nhìn thấy bóng xe, Tần Lục Nguyệt mới xoay người trở về. Vừa xoay người lại, Tần Lục Nguyệt còn chưa kịp cất bước, liền suýt nữa đụng vào ngực của một người. Tần Lục Nguyệt theo bản năng lùi ra sau, kéo xa khoảng cách với đối phương. Tiểu Lục, về rồi sao? Âm thanh cả đời này Tần Lục Nguyệt không muốn nghe nhất từ phía người truyền tới. Tần Lục Nguyệt lấy lại tinh thần, không phải là Trần Cao thì là ai đây? Trong khoảng thời gian này, cô thật sự quá bận rộn, cho nên chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Cần gì phải nhớ tới người bạn trai cũ này cơ chứ? Cô thật sự không nghĩ tới Trần Cao đang đi nhận cơm lại còn nhây ra xuất hiện trước mặt cô. Tần Lục Nguyệt lùi ra sau muốn xoay người rời đi. Trần Cao lập tức ngăn cô lại. Tiểu Lục, anh tới nhận lỗi với em. Em tha thứ cho anh có được không? Anh thật sự biết sai rồi. Chia tay với em, anh sống thật không tốt. Anh bị sa thải rồi. Không tìm được công việc thích hợp. Những người đó nghe anh nói bị tập đoàn tài chính Tông Thị sa thải cũng không chịu thuê anh. Tiểu Lục, anh thật sự vô cùng hối hận vì chia tay với em. Chúng ta ở bên nhau 5 năm. Nhớ lại 5 năm đó ngày xưa xuất hiện trước mắt anh phát hiện không cách nào quên được quá khứ của chúng ta. Tiểu Lục, anh biết em yêu anh, chúng ta lại bắt đầu lần nữa có được không? Tần Lục Nguyệt lùi ra sau, cảnh giác nhìn anh ta. Đừng tới đây, nếu không tôi sẽ gọi an ninh tới đấy. Được được được, anh hôm qua, anh đứng ở chỗ này nói. Quả nhiên Trần Cao không dám tới gần nữa, gương mặt anh ta tiểu tụy, râu ria lồm xồm, quần áo xốc xếch, so với hình tượng anh ta trước kia thật như hai người khác nhau. Tôi với anh không còn gì để nói cả, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh lần nữa. Tần Lục Nguyệt cau mày nói, chuyện của anh tôi không muốn biết, chuyện của tôi cũng không cần anh tới hỏi. Tần Lục Nguyệt vừa muốn rời đi thì Trần Cao vội vàng tiến lên nói, Tần Lục Nguyệt, cô có cần tuyệt tình như vậy không? Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn anh ta, tôi tuyệt tình sao? Cô im lặng lắc đầu, mặc kệ anh có nói đến rách trời thì tôi cũng không quay đầu nữa. Trần Cao thấy thái độ kiên quyết của Tần Lục Nguyệt, nháy mắt thay đổi thái độ. Tôi cũng nhận lỗi với cô rồi, cô còn muốn như thế nào nữa? Tại sao cô không cho tôi cơ hội đây? Tôi sẽ sửa. Tần Lục Nguyệt biết nếu hôm nay còn dây dưa như vậy nữa, nhất định sẽ không yên. Cô thật sự không muốn có liên quan gì tới anh ta, trực tiếp ngắt lời anh ta. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi và anh xảy ra chuyện gì, người khác không biết, nhưng chính anh còn không biết sao? Nói thẳng đi, nói thẳng mục đích của anh đi. Tần Lục Nguyệt nói như vậy, rốt cuộc Trần Cao cũng bộc lộ khuôn mặt thật của mình. Hiện tại anh không còn tiền, em cho anh ít tiền đi. Tần Lục Nguyệt mở to hai mắt. Cái gì cơ, anh ta đòi tiền tôi? Trần Cao, sao anh có thể mở miệng ra là nói được chứ? Mười mấy vạn tiền lương của tôi anh còn không trả lại cho tôi một tệ, giờ còn muốn tiền từ tôi? Tôi không có. Trần Cao mặt dày mày dạn nói, bỏ ra chút tiền cho tôi thì sao? 5 năm của tôi, cô không cho tôi phí tổn thất thanh xuân sao? Phí tổn thất thanh xuân? Tần Lục Nguyệt không còn gì để nói. Anh còn nghĩ ra được lý do nào khác hơn không? Dù là lý do gì thì hiện tại tiền thuê phòng tôi cũng không trả nổi. Cô cho tôi tiền đi. Trần Cao chẳng biết xấu hổ vươn tay về phía Tần Lục Nguyệt. Nếu như cô không cho tôi tiền, tôi sẽ đến công ty cô, không để cho cô làm việc. Nghe nói hiện tại cô đang làm ở bộ phận thiết kế, tiền lương cao hơn, tiền thưởng cũng nhiều. Hiện tại bây giờ cô càng ngày càng giỏi, nhất định là không thiếu tiền. Cô cho tôi 5.000 tệ, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tần Lục Nguyệt tức tới nỗi muốn lệch mũi cho luôn rồi. Cô không muốn nói chơi với anh ta, trực tiếp báo tin cho an ninh. Alo, bộ phận an ninh sao? Phiền các anh tới đuổi hộ một người, anh ta chặn đường tôi. Ngàn nghĩ vạn nghĩ Trần Cao cũng không nghĩ tới Tần Lục Nguyệt thật sự không nói một lời mà gọi thẳng an ninh tới. Dù sao anh ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Nhất thời mắng, hay lắm Tần Lục Nguyệt, cô trở mặt đẹp lắm, xem như cô giỏi. Cô trở đó, cô nhất định sẽ phải hối hận. Tần Lục Nguyệt nhìn thẳng Trần Cao bị an ninh kéo đi, chẳng thèm quay đầu mà xoay người quay về phòng làm việc. Thứ người đàn ông cặn bã như vậy đời này cô chẳng muốn gặp lại lần nữa. Tần Lục Nguyệt, cô không phải muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt. Trở lại phòng làm việc, có một gian phòng nghỉ. Tần Lục Nguyệt đang ở trong căn phòng này, mặc dù nhỏ nhưng có thể ở được, chẳng qua hoàn cảnh hơi đơn sơ một chút. Cô gọi đồ ăn nhanh bên ngoài, nếu chả gừng đỏ để trừ nại. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, cô tuyệt đối không thể ngã bệnh. Mà Trần Cao sau khi bị an ninh đuổi đi thì phẫn hận đi lòng vòng bên ngoài cao ốc Tần Lục Nguyệt đang làm, xác định không thể đi nên dây dưa với Tần Lục Nguyệt, mới hận nhổ bãi nước miếng, không biết xấu hổ, thật sự cho mình có bản lĩnh rồi hả? Trần Cao, tôi thấy cô đáng thương mới quay lại tìm cô. Nếu không người đàn bà như cô, ngay cả cha mẹ cũng không có, nhà không mua nổi, tôi xem cô có thể tìm được loại đàn ông gì. Vừa lúc có một chiếc xe dừng trước mặt Trần Cao, cửa sổ xe hạ xuống, Tần Gia Nhân đeo mắt kính lập tức thò đầu trong xe ra. Thật sự là anh sao? Tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Trần Cao cảnh giác nhìn cô ta. Khi anh ta thấy Tần Gia Nhân lái chiếc xe hơn 30 vạn, nhất thời nộ ra sự hâm mộ. Chiếc xe này trước kia anh ta từng nhìn chúng, nhưng Tần Lục Nguyệt quá nghèo, không mua nổi cho nên mới mua một chiếc xe mười mấy vạn tạm thời đi lại. Nháy mắt, trong mắt Trần Cao hiện lên sự tham lam. Cô có cách sao? Cô có thể khiến cô ta nghe lời cô sao? Không phải là không thể, có thể thử một lần mà. Tần gia nhân ý vị thâm trường nở nụ cười. Lên xe không, nơi này không thích hợp để nói chuyện. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Quả nhiên Trần Cao không hề do dự mở cửa xe leo lên. Hâm mộ sự bài trí bên trong xe này không tệ đâu nha. Hừ, còn không phải vì cô sao? Trần Cao thở phì phò. Nếu lúc đó cô không phải giới thiệu tôi với Vương Nan, thì hiện tại sao tôi có thể chia tay Tần Lục Nguyệt đây? Nói không chừng đã kết hôn với Tần Lục Nguyệt rồi. Tần gia nhân cười giễu cợt nhìn Trần Cao. Được rồi, hiện tại nói gì cũng muộn rồi. Anh cũng kiếm được mười mấy vạn của cô ta, còn muốn thế nào nữa? Nói xong Tần gia nhân đảo mắt một vòng, chợt đề ra ý kiến. Trần Cao, anh có muốn bắt đầu lại với Tần Lục Nguyệt lần nữa không? Nếu anh có thể quay lại với Tần Lục Nguyệt, tôi sẽ tặng cho anh chiếc BM làm quà đính hôn. Tần gia nhân cười vô cùng gian trá. Như thế nào? Đủ chưa? Hai mắt Trần Cao sáng lên. Thật thế sao? Tần gia nhân giễu cợt nhìn anh ta. Ngu xuẩn đúng là ngu xuẩn. Bất kể là lúc nào cũng không thay đổi được bản chất ngu xuẩn. Nhưng mà không sao. Chỉ cần anh ta nghe lời là được. Nếu có thể lợi dụng anh ta kéo Tần Lục Nguyệt rời khỏi Tông Minh Hạo, thì sao lại không làm đây? Ánh mắt giễu cợt của Tần gia nhân, Trần Cao cũng chẳng thèm để ý. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng chỉ muốn tiền. Tần gia nhân lái xe mang theo Trần Cao rời khỏi chỗ đó cũng không quá xa, mà tìm một nhà nghỉ sang trọng ở gần đó, thuê một phòng cho Trần Cao. Anh tắm rửa trước đi, tôi chờ anh ở bên ngoài. Trần Cao đã lưu lạc ngoài đường mấy ngày rồi, tiền của anh bị Vương Nan cướp sạch. Kết quả trong ngày tổ chức hôn lễ còn gây ra chuyện buồn cười, cha mẹ anh tức giận đến ngã bệnh, trực tiếp về nhà. Vương Nan càng mặt dày mày dạn ném Trần Cao. Dù sao nhà cũng là Vương Nan mua, đứng tên Vương Nan, không liên quan gì đến Trần Cao. Trần Cao bị sa thải, tiền trong người cũng dùng hết. Anh ta không tìm được việc, cuối cùng lưu lạc tới mức không mua nổi cơm, không thuê nổi phòng. Chủ nhà nhìn thấy anh ta không có tiền, liền đuổi thẳng anh ta. Hôm nay Trần Cao đã ngủ ngoài đường 3 ngày rồi. Nếu như không bị ép quá, anh ta chắc chắn sẽ không đi tìm Tần Lục Nguyệt. Hiện tại Tần gia nhân thuê phòng cho anh ta sẽ không khách khí, thoải mái tắm rửa sau đó ngâm bồn tắm một hồi. Ăn uống no đủ, Tần gia nhân mới đi vào phòng. Thấy gương mặt thỏa mãn của Trần Cao, trong mắt Tần gia nhân càng thêm khinh bỉ. Rốt cuộc cô có ý gì hay? Tần gia nhân lần này cô không thể lừa tôi lừa anh thì cũng phải do anh tình nguyện mới được. Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần giới thiệu Vương Nan cho anh. Hai người như thế nào tôi không khuyến khích. Tần gia nhân phủi sạch quan hệ. Được rồi, chuyện lúc trước không nhắc lại nữa. Hiện tại tôi tới giúp anh. Tôi nhìn Tần Lục Nguyệt không thuận mắt, cho nên để cô ta và anh tiếp tục tiền duyên thì tốt hơn. Vậy cô nói phải làm như thế nào? Trần Cao hỏi. Tần gia nhân dựa vào khung cửa nói. Thật ra thì rất đơn giản. Hiện tại Tần Lục Nguyệt vẫn còn trong sạch đúng không? Trần Cao gật đầu. Đúng thế. 5 năm ngay cả hôn cũng không cho, 100% là trong sạch. Còn nói để dành đến khi chúng tôi kết hôn, phì, ai thèm. Tần gia nhân nở nụ cười. Như vậy thì dễ làm rồi. Đến lúc đó tôi hẹn Tần Lục Nguyệt, anh tới trả đạp cô ta là được rồi. Tần Lục Nguyệt nhìn thì hiện đại, nhưng trong xương vẫn rất truyền thống. Người đàn ông phát sinh quan hệ đầu tiên với cô ta nhất định sẽ ở bên cạnh người đó cả đời. Hai mắt Trần Cao sáng lên. Thật sao? Chiêu này được sao? Nhất định dùng được. Tần gia nhân tự tin nói. Thật ra thì cô ta rất muốn nói, không chỉ muốn Trần Cao trà đạp Tần Lục Nguyệt, mà trong quá trình trà đạp này còn phải quay lại phát lên mạng. Tông gia làm sao có thể tiếp nhận con dâu bị trà đạp đây? Ha, trước kia không dùng chiêu này, là vì Tần Lục Nguyệt không tin cô ta, nhưng mà Trần Cao thì có thể. Trần Cao nghĩ đến điểm này, nghi ngờ hỏi. Nhưng Tần Lục Nguyệt đã rời khỏi Tần gia các người, làm sao cô có thể hẹn cô ta ra ngoài? Nhỡ mày cô ta nhìn thấy tôi nên bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Cái này thì anh không cần phải lo lắng. Tần gia nhân tự tin nói. Tôi đã nghĩ ra cách. Ngược lại là anh hôm nay đi tìm cô ta đòi tiền sao? Trần Cao gật đầu, chẳng biết xấu hổ nói. Nếu không phải vì cô ta thì sao tôi sẽ rơi đến mức này? Cho nên lấy chút tiền của cô ta xem như tiện nghi cho cô ta rồi. Đúng vậy, anh có thể nói cho cô ta biết đây là lần cuối cùng muốn tiền của anh. Anh cầm tiền về nhà, dù sao ở thành phố Quy, anh cũng không thể phát triển được nữa. Tần gia nhân bắt đầu nghĩ kế cho Trần Cao. Hơn nữa Tần Lục Nguyệt còn có một xương sườn mềm, chính là Tần Ngọc Phượng. Bà già đó có lợi ích gì? Trần Cao cau mày trả lời. Hơn nữa Tần Ngọc Phượng cũng không phải đứa con nít, cũng không thể tùy tiện bắt đi. Tần Gia Nhân khẽ cười. Tần Ngọc Phượng có tâm nguyện lớn nhất là gả vào nhà này. Anh nói đột nhiên có một đại gia trẻ tuổi xinh đẹp chủ động theo đuổi bà ta sẽ làm gì tiếp đây? Nếu như bà ta làm gì thì sẽ nói với Tần Lục Nguyệt, đến lúc đó sẽ hẹn cô ta ra ngoài. Lúc đó không phải anh sẽ có cơ hội sao? Hai con đường này anh đều có thể thử. Mặc kệ là con đường nào thì đều có thể đạt thành mục đích của chúng ta, chỉ xem anh có làm hay không mà thôi. Trần Cao vẫn do dự. Cô nói hai biện pháp này hình như đều có thể. Cái thứ nhất tôi có thể thử, cái thứ hai thì tôi đi tìm đại gia ở đâu đây? Tần Gia Nhân giễu cợt nhìn anh ta. Tôi nghe nói trước kia anh quen biết không ít trai bao. Hai mắt Trần Cao tỏa sáng. Cô nói là tìm người giả trang thành đại gia đến tiếp cận Tần Ngọc Phượng. Tần Gia Nhân lập tức cười. Không tệ, chính là tìm người giả trang thành đại gia mà thôi. Chờ Tần Ngọc Phượng mắc câu, rồi sau đó để bọn họ hẹn Tần Lục Nguyệt ra ngoài gặp mặt ăn cơm. Cô ta sẽ cự tuyệt sao? Tên trai bao kia là người của anh, hai người các anh tùy tiện muốn chơi Tần Lục Nguyệt chơi thế nào thì chơi thế đó. Chỉ cần cầm được nhược điểm của Tần Lục Nguyệt trong tay, thì Trần Cao, đời này của anh còn sợ không có tiền sao? Hai mắt Trần Cao lập lè tia sáng. Sao cho tới giờ mình vẫn không nghĩ được cách này nhỉ? Đến lúc đó tiền lương của Tần Lục Nguyệt lại có thể quay về trong tay mình rồi. Hơn nữa thành tích công tác không ít, một năm hơn 20 vạn. Hai người này nháy mắt đạt thành ý kiến, một cuộc cấu kết giao nhau làm việc xấu. Tần Gia Nhân hiếm khi chủ động bắt tay hợp tác với Trần Cao, tôi sẽ ủng hộ anh đến cùng. Số tiền kia tôi bỏ. Tần Gia Nhân hận chết Tần Lục Nguyệt. Đầu tiên là gả cho Tông Minh Hạo mà không phải là Tông Minh Trạch. Tần Gia Nhân và Tần Quốc Dân không biết chiếc bình trắng xứ ở trong tay Tần Ngọc Phượng, nếu không đã nghĩ cách cướp đi. Tần Gia Nhân không biết, nhưng Tần Quốc Dân lại biết bí mật của chiếc bình. Bởi vì cha ruột của Tần Lục Nguyệt đã từng nói cho Tần Quốc Dân, chỉ cần cầm chiếc bình này đi tìm một người, đối phương sẽ thực hiện một cam kết, cho dù là cam kết gì cũng sẽ thực hiện. Dù muốn 1 triệu cũng có thể, không thành vấn đề gì. 1 triệu đấy, sao Tần Quốc Dân không đỏ mắt cho được? Nhưng mà Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng, hai đồ ngu này, hình như không biết bí mật của bình sứ trắng. Cho nên Tần Gia Nhân nhất định phải nghĩ cách để Tần Lục Nguyệt giao ra chiếc bình này. Vừa nghĩ tới Tần Lục Nguyệt bị Trần Cao tàn phá, trong lòng Tần Gia Nhân liền cảm thấy sảng khoái. Tần Gia Nhân không ngu trực tiếp mở túi sách cầm chi phiếu đưa cho Trần Cao. Trong này có 10 vạn, anh cần dùng trước, tiếp xúc với Tần Ngọc Phượng để lấy được tin tưởng của bà ta. Anh nói đúng, nhiều năm qua Tần Ngọc Phượng vẫn luôn ngập cứu về hàng hóa xa xỉ, cho nên phải mua hàng thật, không cần làm hỏng. Nếu hỏng, tôi tìm anh hỏi. Trần Cao nhận lấy chi phiếu nịnh hót. Cô yên tâm đi, tuyệt đối khiến cô hài lòng. Tần Gia Nhân không dừng lại nhiều nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài. Được rồi, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại đi. Nếu anh không dùng chai bao để giải quyết Tần Ngọc Phượng mà cũng có thể ngủ với Tần Lục Nguyệt, 10 vạn này xem như đưa cho anh. Nếu không được thì nhất định phải nghe tôi, ra tay từ phái Tần Ngọc Phượng. Trần Cao, sau khi chuyện này thành công, nhất định sẽ không bạc đãi anh. Nói xong, Tần Gia Nhân mở cửa phòng ra ngoài. Trần Cao cầm chi phiếu trong tay, kích động không nhịn được. Vừa nghĩ tới có thể không công ngủ được với Tần Lục Nguyệt, còn có thể kiếm tiền, thì Trần Cao cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trước kia sao không nghĩ ra chuyện này cơ chứ? Trần Cao áp chế tâm tình đang kích động, tìm điện thoại của mình bắt đầu gọi cho Tần Lục Nguyệt. Quả nhiên, Tần Lục Nguyệt vừa nhìn thấy số của anh ta liền tắt đi luôn. Gọi tiếp vẫn không có người nhận. Trần Cao mặt dày nhắn tin cho Tần Lục Nguyệt. Tiểu Nục, hôm nay anh nhìn thấy em, nhìn thấy được em tốt nên khiến anh rất vui mừng. Em không muốn gặp anh có thể hiểu được. Nhưng mà anh thật sự không quên được em. Em là cô gái anh thích nhất, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em, anh biết chúng ta không thể trở về như trước kia nữa. Tiểu Nục, anh chỉ muốn gặp em lần cuối có được không? Anh biết gặp em ở công ty không tiện, sẽ có lời đồn nhảm, sẽ làm em thêm quẫn bách. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh gặp nhau có được không? Nhắn tin qua như đá chìm đáy biển, Tần Lục Nguyệt không thèm trả lời. Trần Cao tiếp tục nhắn qua. Tiểu Nục, anh biết em đang băn khoăn điều gì. Hiện tại anh như thế nào em cũng thấy đấy. Anh chỉ muốn mượn em một khoản tiền. Em có thể cho anh mượn 5.000 tệ hay không? Sau này anh sẽ trả lại cho em. Anh muốn số tiền kia để trả tiền phòng còn nợ. Sau đó thu dọn đồ đạc, rời khỏi thành phố Quy. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ở lại cũng không làm được gì. Anh và Vương Nan đã hoàn toàn chia tay. Cha mẹ bị bệnh, anh phải trở về chăm sóc bọn họ. Cho nên số tiền này xem như em cho anh mượn. Anh nhất định sẽ trả lại cho em. chúng ta gặp nhau một lần được không? Tin tức gửi đi. Trần Cao kiên nhẫn chờ đợi Tần Lục Nguyệt trả lời. Anh ta biết Tần Lục Nguyệt sẽ đọc. Đúng là Tần Lục Nguyệt đã xem, nhưng mà tin nhắn còn có Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc cầm điện thoại của Tần Lục Nguyệt cười giễu cợt. Này, thật có mặt mũi ghê, còn dám tới vay tiền chị. Tần Lục Nguyệt im lặng lắc đầu. Trước kia, chị bị mù mắt cho nên mới muốn cùng anh ta một đời một kiếp. Đúng là mù mắt thật. Nghiêm Nặc bĩu môi. Tần Lục Nguyệt, nếu chị dám cho hắn ta mượn tiền, em sẽ tuyệt giao với chị. Nghiêm Tam gia em cũng không thiểu não tới mức ngu ngốc lựa chọn người bạn ngu ngốc bị phản bội nhục nhã, bị tổn thương mà còn tha thứ cho người ta. Nghe Nghiêm Nặc không khách khí đánh giá, Tần Lục Nguyệt cười khổ. Chị kém vậy sao? Nghiêm Nặc nhớn mày. Chị ở trong mắt đám quỷ hút máu đó chính là đậu phụ trắng mềm mềm, muốn ăn thế nào thì ăn, ăn không hết còn có thể bán được giá tốt. Em yên tâm đi, chị tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Chị có tiền đâu mà cho anh ta vay, dù có cũng không cho mượn một tệ. Mười mấy vạn của chị cũng không đòi lại, thì làm sao sẽ tin tưởng anh ta sẽ trả lại cho chị? Tần Lục Nguyệt mở to mắt nhìn Nghiêm Nặc, cho lên Nghiêm Tam gia. Em yên tâm đi, lần này chị nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Lúc này Nghiêm Nặc mới hài lòng, ngược lại còn hỏi, anh cả em thì thế nào? Tần Lục Nguyệt cười híp mắt trả lời, Nghiêm đại thiếu gia rất tốt, vừa đẹp trai lại dịu dàng, chu đáo. Tương lai không biết cô gái may mắn nào có thể gả cho anh ấy đây. Nghiêm Nặc cười hì hì, chị thì sao? Cô gái may mắn đó là chị thì sao? Em thích chị, anh cả thích chị, anh hai không phản đối, chỉ cần bọn mình đều thích thì ba mẹ sẽ không phản đối. Cho nên, chị làm chị dâu cả của em cũng được lắm. Tần Lục Nguyệt đỏ mắt, nói ninh tinh gì đó, chị mới không muốn đâu. Chị là người hèn mọn, làm sao xứng đáng với Nghiêm đại thiếu gia kinh tài tuyệt diễm như vậy chứ? Chị muốn nhắn tin trả lời Trần Cao để tránh bị em nói là thiếu não ngu ngốc. Nghiêm Nặc nhìn Tần Lục Nguyệt nhắn tin trả lời, rất ngắn gọn, trực tiếp cự tuyệt. Người không gặp tiền không cho mượn, đơn giản mà thô bạo. Trần Cao mắng xong thở phì phò, cầm chi phiếu của Tần gia nhân xoay người rời khỏi phòng nhà nghỉ. Anh ta phải đi tìm người ăn uống một bữa, sau đó bày ra kế hoạch làm sao câu được Tần Ngọc Phượng. Chỉ cần Tần Ngọc Phượng về tay sẽ không sợ Tần Lục Nguyệt không dính vào. Lúc này, Nghiêm Nặc mới hài lòng gật đầu. Nói với Tần Lục Nguyệt, trực tiếp cho anh ta vào danh sách đen đi. Đồ ngu ngốc đó, cách xa được bao nhiêu thì cách xa. Tần Lục Nguyệt quả nhiên cho Trần Cao vào danh sách đen, không muốn anh ta gọi tới, nhắn tin tới. Trần Cao nhận được tin nhắn của Tần Lục Nguyệt, quả nhiên nghiến răng nghiến lợi, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Phỉ, xem mình là gì, nghĩ mình cao quý sao? Cũng chỉ là loại cô nhi không cha không mẹ, còn dám giả vờ thanh cao với tôi. Tần gia nhân nói đúng lắm, loại tiện nhân này phải hung hăng tàn phá. Tần Lục Nguyệt, cô chờ đó cho tôi. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đang ở trong phòng làm việc cười đùa thì một cú điện thoại gọi tới. Tần Lục Nguyệt vừa nhìn dãy số liền bấm nghe. Xin chào, tôi là Tần Lục Nguyệt, thiếu phu nhân. Tôi phụng mệnh lão phu nhân mời cô về ăn cơm. Điện thoại gọi tới từ Tông gia. Lão phu nhân nói với cô và đại thiếu gia đã lâu không về ăn cơm, nếu cô không bận thì về đi ạ. Tần Lục Nguyệt lập tức ngồi thẳng người, gương mặt như đã sẵn sàng đón địch. Biết rồi, tôi nhất định sẽ về. Tắt máy, gương mặt Tần Lục Nguyệt dãy dụa và rối rắm, quay đầu nói với Nghiêm Nặc, Tông lão phu nhân có lệnh để bọn chị về ăn cơm. Tiểu Nặc, chị phải làm sao bây giờ? Nghiêm Nặc thờ ơ, vậy thì về, có gì chứ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên về nhà ăn cơm. Tần Lục Nguyệt cắn môi không nói. Lần này dĩ nhiên là khác với lần trước. Lần trước cô và Tông Minh Hạo đơn giản chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần, còn lần này mình đối mặt với Tông Minh Hạo thế nào đây? Hoặc là anh ta cũng đang rối rắm nên đối mặt với cô thế nào? Tiếp tục giả vờ không có gì phát sinh. Được rồi, đành vậy đã. Nếu không còn có thể thế nào nữa chứ? Nghiêm Nặc mở miệng. Nghe nói thân thể Tông Minh Trạch khá hơn trước kia rồi. Mặc dù em là người theo chủ nghĩa thuyết vô thần, nhưng vẫn như trước không thể không thừa nhận bản thân chị từ lúc gả vào Tông gia, quả thật Tông Minh Trạch ổn định rất nhiều. Khó trách Tông lão phu nhân thích gọi chị về nhà ăn cơm như vậy. Loại chuyện này thật khó tin. Tần Lục Nguyệt phụ họa nói, chị không dám nói chuyện này có thật hay không, nhưng mà chị thật lòng hy vọng Tông Minh Trạch tốt lên. Người đàn ông như ánh mặt trời đó sao lại có thể bị bệnh ma quỷ tra tấn vậy chứ? Chị gặp qua anh ta rồi sao? Nghiêm Nặc hít mũi. Tông gia giấu anh ta kín vô cùng, không để người bên ngoài nhìn thấy hay là tiếp xúc đến. Ừ, lần trước chị qua chỗ lão phu nhân ăn cơm thì vô tình gặp được. Anh ấy và Tông Minh Hạo là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tông Minh Hạo khiến cho người ta cảm giác loại quận lâm thiên hạ, mà Tông Minh Trạch lại là ánh mặt trời khi cười lên vô cùng đẹp trai. Tần Lục Nguyệt đánh giá một cách chân thật. Ha, chị hình dung thật chuẩn. Nghiêm Lạc cười ngã tới ngã lui. Tên xấu xa Tông Minh Hạo kia chính là bộ dáng đó, luôn duy trì ngã độc tôn, chẳng xem ai ra gì. Nhưng mà cũng khó trách, ai bảo anh ta có tư cách đó chứ. Lúc anh ta ở nước ngoài đều chơi lớn, lúc thu phục thị trường châu Âu dùng thủ đoạn cực kỳ máu mè, âm thầm xóa sạch không ít thế lực. Cho nên xưng danh ma vương này quá xứng với anh ta. Người có thể khiến Nghiêm Lạc khen ngợi đúng là không nhiều. Trên đời này, chỉ có anh cả của cậu ấy và người còn lại là Tông Minh Hạo. Tuy nhiên, Nghiêm Lạc không thích bộ dáng đó của Tông Minh Hạo, nhưng vẫn không thể không công nhận chỗ ưu tú của anh. Nghiêm Lạc còn nói, nhưng mà chị nên giữ khoảng cách với Tông Minh Trạch đi, vì tiểu gia này chính là sự tồn tại không thể chạm tới của Tông gia. Tông Minh Trạch khác với Tông Minh Hạo, vì từ bé đã bệnh triền miên, cho nên Tông gia bảo vệ anh ta vô cùng nghiêm khắc, cũng phá lệ cương triều. Cho nên nếu xảy ra chuyện gì, Tông Minh Hạo sẽ không bảo vệ chị. Đến lúc đó, em muốn bảo vệ chị cũng hữu tâm vô lực. Chuyện này là chuyện của người ta, em là người khác họ, không dễ nhúng tay, chị hiểu ý em không? Tần Lục Nguyệt gật đầu, chị hiểu, sau này chị sẽ cố gắng tránh. Ừ, vậy là được, cái khác em cũng không dặn dò chị nữa, mọi việc cẩn thận một chút. Nghiêm Lạc cũng không ngăn cản Tần Lục Nguyệt, rốt cuộc lão phu nhân gọi về, đó là chuyện lớn. Tần Lục Nguyệt không dám chần chừ, liền nhanh chóng chạy đi tắm rửa, sửa sang bản thân phù hợp hình tượng thiếu phu nhân Tông gia, sau đó mới ra ngoài. Không được bao xa thì Tiểu Triệu gọi tới. Thiếu phu nhân, cô nhận được điện thoại của lão phu nhân chưa? Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời, tôi đang về nhà đây. Chúng tôi cũng đang ở trên đường, gửi định vị cho tôi, lát nữa gặp mặt chúng ta cùng về, Tiểu Triệu lập tức nói. Được, Tần Lục Nguyệt cũng lập tức trả lời. Sau đó Tiểu Triệu gửi định vị tới. Tần Lục Nguyệt lập tức dựa theo địa chỉ đó lái xe qua. Cô tới không lâu thì Tông Minh Hạo cũng tới. Tiểu Triệu nhanh chóng mở cửa xe cho Tần Lục Nguyệt, sắc mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng, nhắc nhở Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, hình như nhị thiếu gia không khỏe. Lần này trở về cô phải cẩn thận trong lời nói và hành động. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiểu Triệu. Vì sao vậy? Tiểu Triệu lắc đầu không nói gì nữa, mời Tần Lục Nguyệt nhanh chóng lên xe. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn xe mình. Tiểu Triệu lập tức nói, sẽ có người lái xe về. Tần Lục Nguyệt lên xe, nước mắt một cái liền thấy Tông Minh Hạo. Không chờ Tần Lục Nguyệt cân nhắc nên xử sự thế nào thì Tông Minh Hạo đã mở miệng. Bỗng nhiên Minh Trạch phát bệnh, lần này nặng hơn lần trước rất nhiều, bà không yên tâm gọi chúng ta trở về thăm, hiện tại ba mẹ ở nước ngoài, cho nên chỉ có tôi và cô cùng nhau trở về. Ừ, Tần Lục Nguyệt đáp một tiếng sau đó mới phản ứng lại. Nặng lắm sao? Tông Minh Hạo cất nấp tốp trong tay, để sang bên cạnh sau đó nhìn Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt như chim ưng, lóe sáng mang theo cảm xúc khiến người ta không hiểu. Tần Lục Nguyệt mất tự nhiên quay đầu đi, không muốn đối diện với ánh mắt của Tông Minh Hạo. Không còn cách nào khác, trong mắt Tông Minh Hạo luôn có uy nghiêm không cách nào kháng cự, làm người ta không kìm được mà lựa chọn thần phục. Tông Minh Hạo thấy Tần Lục Nguyệt vẫn trốn tránh mình, lúc này mới từ từ mở miệng. Minh Trạch khỏe hơn trước nhiều rồi, từ lúc cô gả tới đây thì là lần tái phát đầu tiên. Nhưng mà lúc này có chút nghiêm trọng, Tần Lục Nguyệt cúi đầu hỏi, tôi có thể làm gì sao? Không cần. Tông Minh Hạo trả lời, trong nhà có bác sĩ và y tá, cô trở về bà sẽ vui vẻ. Vì sao? Tần Lục Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vâng, Tần Lục Nguyệt quy củ trả lời. Hai người nhanh chóng đi tới chỗ của Tông Minh Trạch. Một lúc tới nhà, Tông Minh Hạo xuống xe, Tần Lục Nguyệt đuổi theo phía sau. Hai người sóng vai đi vào nhà, có người đã chờ ở cửa, nhìn thấy hai người đi tới liền nói, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, các ngài đã về, lão phu nhân đang khuyên nhị thiếu gia. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, hai người muốn vào không? Đi qua thôi. Tông Minh Hạo do dự một chút nói với Tần Lục Nguyệt, cô cẩn thận một chút. Từ xa, Tần Lục Nguyệt nghe thấy tiếng khóc của lão phu nhân. Minh Trạch à, bà là bà nội của cháu đây, cháu tỉnh lại đi, nhìn bà nội này. Tông Minh Hạo đi tới, đỡ Tông lão phu nhân. Bà, là ai kích thích Minh Trạch vậy? Tông lão phu nhân đấm ngực, dẫm chân. Không biết tên nào không có mắt ông dọn đồ cho sạch để Minh Trạch thấy đồ khi còn bé. Minh Hạo à, sao mệnh bà nội lại khổ như vậy? Bà chỉ có hai đứa cháu trai các cháu, thật là một đám không bớt no mà. Vâng vâng, bà, cháu sai rồi, bà đừng giận. Tông Minh Hạo nhanh chóng dỗ Tông lão phu nhân, quay đầu cho Tần Lục Nguyệt một ánh mắt. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng chạy tới đỡ Tông lão phu nhân. Bà đừng lo, tất cả sẽ tốt lên mà. Tần Lục Nguyệt vừa mở miệng, Tông lão phu nhân liền quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhìn cho Tần Lục Nguyệt bất tự nhiên. Bỗng nhiên lão phu nhân nhiệt tình với Tần Lục Nguyệt. Tốt, tốt, bà tin cháu, tất cả sẽ tốt nên. Tần Lục Nguyệt không biết vì sao Tông lão phu nhân lại vui vẻ, nhưng mà có thể dỗ bà ấy thì không phải là chuyện xấu. Tông Minh Hạo nói với quản gia, đưa bà về đi, bà lớn tuổi rồi, không thể mệt nhọc quá độ. Quản gia vâng một tiếng đỡ Tông Lão Phu Nhân rời đi. Lúc rời đi, Tông Lão Phu Nhân ý vị thâm trường nhìn Tần Lục Nguyệt. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.